Vu Thần Kỳ, chương 1416. Quang Huy Chúa Tể, góc truyện audio.com. Lương Trừ, Gia Ma Thiên đeo một cái mặt nạ che khuất nửa đoạn trên của gương mặt, bước nhanh xuyên qua đường phố quen thuộc. Có lẽ bởi 12 vị chấp chính đại đế dốc cả ổ, đám vệ binh Lương Trừ đều trở nên lười nhác hơn rất nhiều, vốn phải theo phố lớn ngõ nhỏ không ngừng tuần tra, bọn hắn rất lười nhác đem tọa kỵ vứt ở một bên, tụm năm tụm ba đứng ở bên đường, ngả ngớn thảo luận phong hoa tuyết nguyệt đêm qua. Ngẫu nhiên, chỉ là rất ngẫu nhiên, sẽ có một hai thủ vệ binh thoáng xem như làm hết phận sự sẽ hướng Gia Ma Thiên nhìn một cái. Cũng chỉ là tùy ý liếc một cái mà thôi, quần áo đẹp đẽ quý giá trên người Gia Ma Thiên sử dụng không phải đỉnh cấp quý tộc không thể có được, trên 10 ngón tay tinh quang lập lòe 12 cái nhẫn phù văn cường đại thế mà sáng mù mắt người ta, thậm chí mặt nạ trên mặt hắn cũng tản mát ra linh lực dao động cường đại vào mọi thời điểm. Lại là một thiếu gia quý tộc không biết muốn đi nơi nào lêu lổng, còn cố ý đeo mặt nạ che giấu tung tích. Các vệ binh liền cười lên, bọn hắn đè thấp thanh âm, thấp giọng đoán đây là thiếu gia nhà ai, hắn lại muốn đi trong nhà đại lão gia quý tộc nào trộm hương thiết ngọc. Bọn hắn rất hưng phấn tranh nhau đặt cược, cược qua 1-2 tháng nữa, trong thành Lương Trừ lại sẽ truyền ra chuyện phong lưu tiểu thư quý tộc nào đó chưa kết hôn đột nhiên to bụng hay không. Lỗ tai Gia Ma Thiên hơi chớp lên, đám vệ binh ven đường khe khẽ nói nhỏ không thể gạt được lỗ tai của hắn. Đối với phán đoán của các vệ binh kia hắn cười nhạt, thật sự là một đám phế vật thấp kém mà vô năng. Hắn đường đường Gia Ma Thiên có được huyết mạch cao quý nhất bàn ngu thế giới, Gia Ma Thiên tương lai sẽ thành chủ nhân bàn cổ thế giới cùng toàn bộ thế giới xung quanh, thật không dễ gì về Lương Trừ một chuyến, sao có thể là đi làm loại chuyện đó. Đám tiểu thư quý tộc Lương Trừ, nói thật sự rất nhớ các nàng, nhưng chờ ta trở thành chủ nhân thế giới này, ta có đủ thời gian chậm rãi hưởng dụng các nàng. Bây giờ sao, không vội, thật sự không cần sốt ruột. Gia Ma Thiên cười ha ha đi vào một ngõ nhỏ, thần thái tự nhiên từ giữa một đám tráng hán gia tộc ngồi ở ven đường nhìn như không có việc gì xuyên qua, lại đi một đoạn, rốt cuộc đi tới trước một cánh cửa đồng đen cuối ngõ nhỏ. Tháo xuống mặt nạ trên mặt, Gia Ma Thiên dùng sức đạp một cước ở trên cửa. Vô số hoa văn hoa lệ trên cửa đồng thời sáng lên, trong ánh sáng nhộn nhạo một con mắt to bằng nắm tay xuất hiện chính giữa cánh cửa. Trong con mắt một đạo u quang thâm thúy chiếu rọi ra, ở trên người Gia Ma Thiên đi tới đi lui xem kỹ hồi lâu, cánh cửa lặng yên không một tiếng động hướng một bên trượt ra. Phía sau cửa là một con đường hẹp, mười mấy tráng hán gia tộc để trần nửa thân trên, cường tráng như con gấu khổng lồ dán tường xếp thành hàng chữ nhất, không gian để lại cho người ta thông qua lại càng thêm hẹp. Gia Ma Thiên đi vào cửa, cánh cửa đồng đen dày tới ba thước ở phía sau hắn không tiếng động đóng lại, các tráng hán gia tộc đồng thời hướng hắn hơi hạ thấp người hành một lễ. Đi qua lối đi dài mười mấy trượng là một gian đại sảnh rộng rãi, trong đại sảnh dài rộng đều ở trên trăm trượng bày chỉnh tề các bàn gỗ dày nặng, nhiều chiến sĩ gia tộc cao to, hi hi ha ha, ngồi ở cạnh bàn gỗ nâng chén chè chén, trên bàn gỗ bày bò nướng cả con, hổ nướng cả con, sư tử nướng cả con các loại đồ ăn. Góc truyện audio.com, nhắm rượu tỏa hương thơm. Nhìn thấy Gia Ma Thiên đi đến, hơn trăm chiến sĩ gia tộc trong đại sảnh đã uống tới mức gương mặt đỏ bừng, đồng thời giơ lên chén rượu bằng cái vại nước nhỏ, hướng tới Gia Ma Thiên hoan hô một tiếng, hay rô. Tiếng gầm cuồn cuộn chấn động cho bụi trên xà ngang của đại sảnh cũng rơi xuống. Gia Ma Thiên cười hướng các chiến sĩ gia tộc đó phất phất tay, theo lối dưới chân tường hướng góc đại sảnh đi đến. Ở nơi này có một cánh cửa thiết kế tinh xảo lặng yên mở ra, Gia Ma Thiên xuôi theo một cái cầu thang xoắn ốc xuống bước nhanh xuống. Xâm nhập xuống phía dưới hơn trăm trượng, một bóng người khô gầy mặc áo choàng màu đen, toàn thân bị sương khói màu đen nhạt lượn lờ lặng yên kéo ra một cánh cửa. Gia Ma Thiên đi vào trong cửa, phía sau cửa lại là một đại sảnh thật lớn. Trong đại sảnh cũng dài rộng trăm trượng, chỉ đặt bốn cái bàn vuông rộng lớn, bàn vuông lớn đúc từ thuần vàng dòng dày nặng dị thường, bên trên điêu khắc hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, càng được khảm mấy vạn viên đá quý dạng rỡ sáng lên. Trên nóc nhà treo mấy ngàn viên minh châu phóng ra hào quang lóa mắt, ở dưới châu quang chiếu rọi, bốn cái bàn vuông phóng ra châu quang bảo khí chiếu đau nhức mắt người ta. Mấy chục tộc nhân tu tộc đứng ở cạnh bàn vuông, trong tay nắm thấu kính mài tinh xảo, cẩn thận đánh giá vô tinh, bảo thạch, mỹ ngọc, minh châu các đồ chơi chân quý rạng rỡ sáng lên trên tay. Trên bốn cái bàn đặt kỳ chân dị bảo như ngọn núi nhỏ, các tộc nhân tu tộc kia không ngừng từ trong những chân bảo đó lấy ra một món, rất chuyên nghiệp thẩm định phẩm cấp các châu báu này, sau đó đưa cho tinh quái nô lệ đứng phía sau, để bọn họ đem các châu báu đó phân loại, dựa theo giá trị cao thấp cẩn thận đặt ở trong những cái dương đúc từ vàng ròng. Năm thanh niên ngu tộc quần áo đẹp đẽ quý giá lười biếng ngồi ở góc đại sảnh trong một khu thưởng thức rượu đặc biệt mở ra. Bọn họ lười biếng tựa chéo vào ghế dài mềm mại, trong tay bưng chén rượu tinh xảo, thường thường hướng trong miệng chút một ngụm rượu ngon. Gia Ma Thiên chưa đi hướng năm thanh niên đó. Hắn dùng sức vỗ tay một cái, lớn tiếng kêu lên. A-ha-ta, các ngươi năm con ký sinh trùng chết tiệt này. Ta ở bên ngoài bận đấu đá với người ta, các ngươi ở nơi này khoái hoạt tiêu dao, cuộc đời thật là quá không công bằng. Năm thanh niên nhảy dựng lên, đồng thời cười hướng Gia Ma Thiên khom lưng cúi đầu thật sâu, thái độ của bọn họ đối với Gia Ma Thiên hết sức kính cẩn. Thủ lĩnh, ngài đã trở lại. Mấy năm qua tiền lời của chúng ta rất được, ngay 3 ngày trước chúng ta vừa làm một vụ mua bán có lãi, một chi thứ đế thị nhất tộc huyết nguyệt nhất mạch, hắn muốn kế thừa gia sản của bá phụ mình, chúng ta giúp hắn khiến bá phụ của hắn chết đột ngột, chỉ một vụ này, chúng ta đã kiếm được tài sản giá trị 30 ức ngọc tệ. Đứng thẳng người lên, một thanh niên sốt ruột không chờ được hướng Gia Ma Thiên khoe công lao. Quá xấu xa rồi, Gia Ma Thiên nhíu mày. Quá xấu xa, mưu hại bá phụ ruột của mình, vì cướp lấy gia sản của hắn. Loại hành vi xấu xa này, hắn thế mà lại tìm tới Quang Huy chủ tể hội chúng ta. Đây là vũ nhục đối với chúng ta. Nói cho hắn, lấy ra thêm tài phú giá trị 10 ức ngọc tệ, bằng không chúng ta sẽ đi tố cáo hắn. Ngài quá anh minh rồi, thủ lĩnh. Năm thanh niên ngu tộc đồng thời cười lên, cười tới mức toát ra tà khí, cười tới mức càn rỡ, không kiêng kỵ gì. Gia Ma Thiên ngồi ở một cái. Góc chuyện audio.com. Ghế dài, năm thanh niên ngu tộc ngươi một lời ta một câu, đem sự nghiệp to lớn mấy năm qua bọn họ đã làm lần lượt kể ra. Những việc này, dựa theo pháp luật ngu triều, phần nhiều là một số hoạt động ăn hối lộ trái pháp luật khi nam phách nữ. Từ trong lời nói của bọn họ có thể biết cái bọn họ gọi là Quang Huy chủ tể hội lấy Gia Ma Thiên cùng năm thanh niên này cầm đầu, thành viên bao gồm nhiều tên ăn chơi trác táng thân phận tôn quý trong 12 chấp chính gia tộc, bọn hắn cùng một ruột cao thấp cấu kết, lại có trưởng bối gia tộc che chở, nghiễm nhiên là một khối u ác tính cực lớn của ngu triều. Bao gồm ngục giam Hắc Sa Bảo năm đó Cơ Hạo từng đi vào, cũng là một cái tài nguyên quan trọng của bọn hắn, nhiều thảm sự nhân gian chính là xảy ra ở dưới sự sai khiến của bọn hắn. Được rồi, tiền tài đều là mây bay. Gia Ma Thiên cuối cùng làm ra tổng kết, ta cần không phải tiền tài, mà là tiền tài chuyển hóa thành lực lượng. Số tiền này, mấy năm cao, các ngươi đã tiêu vào đâu? Cách chương.